Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, thứ 283 chương nghe nói người nào đó muốn đương cha. Nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt khiển trách thanh, Chu Tử Khải tâm trong nháy mắt chấn định lại. Đúng vậy, có cường đại môn chủ ở một bên vì hắn hộ giá hộ tống. Hắn thì sợ gì? Chu Tử Khải trong cơ thể chiến ý trong nháy mắt nổ lên. Hắn lại lần nữa vận khiêng linh cữu đi lực, ngạo nghễ nghênh hướng chiều hắn ầm tới đạo thứ hai thiên lôi. Ùng ùng, đạo thứ nhất thiên lôi, hao tổn đi Chu Tử Khải 1/5 năng lượng, này đạo thứ hai thiên lôi, lại lần nữa hao tổn đi hắn 1/5 năng lượng. Ấn như vậy tiêu hao dần, trong cơ thể hắn linh lực, tuyệt đối chống bất quá 6 đạo thiên lôi kiếp, vì dự phòng vạn nhất, Chu Tử Khải lấy ra Mộ Dung Cửu Nguyệt hôm qua cho hắn bùa hộ mệnh. Dán tại trên người của mình, ấn Mộ Dung Cửu Nguyệt sở nói, này một đạo bùa hộ mệnh, hẳn là có thể khiêng ở độ kiếp tu sĩ một kích. Vậy cũng có thể chống đối ở một lần thiên lôi kiếp đi. Quả nhiên, đường đạo thứ ba thiên lôi bổ tới Chu Tử Khải trên người lúc. Đạo này bùa hộ mệnh trong nháy mắt phát ra một đạo màu trắng quầng sáng. Đem thiên lôi lực cấp che ở hắn bên ngoài cơ thể. Tịnh nhanh chóng tiêu hao dụng, cuối cùng chỉ còn lại một điểm thiên lôi lực vọt vào Chu Tử Khải trong cơ thể. Cũng bị hắn cấp trong nháy mắt hóa giải. Đạo thứ tư hòa đệ ngũ đạo thiên lôi. Chu Tử Khải cũng cứng rắn khiêng quá khứ. Lúc này, Chu Tử Khải trong cơ thể linh lực, cũng đã còn lại không nhiều lắm money hắn lại lấy ra Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa cho hắn thượng phẩm. Linh kiếm, chuẩn bị ngạnh cắn răng. Khiêng đến cuối cùng một khắc, ùng ùng, đương cuối cùng một đạo thiên lôi đánh xuống. Chu Tử Khải trong tay linh kiếm trong nháy mắt bị thiên lôi cấp phách cắt thành một đoạn, rơi xuống ở dưới đất, hắn mình đã bị thiên lôi đòn nghiêm trọng, cũng cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, mềm ngã xuống dưới đất, mọi người thấy một màn này, tâm đồ nhéo khởi đến, cũng không biết kia Chu Tử Khải hiện tại sống hay chết. Ngay trong nháy mắt này, trên bầu trời mây đen đột nhiên tan hết, ánh nắng lại lần nữa chiếu khắp đại địa, ở mọi người không có phát hiện thời gian, thiên địa giữa, có một cổ vô hình năng lượng, cấp tốc dũng mãnh vào Chu Tử Khải thân thể nội, tịnh cấp tốc giúp hắn sửa chữa phục hồi độ kiếp lúc rơi xuống tổn thương. Đồng thời cũng cải tạo hắn gân mạch hòa thân thể, Chu Tử Khải ở trong lúc mơ mơ màng màng. Cảm giác toàn thân thoải mái được nhượng hắn thẳng nghĩ hừ lên tiếng đến. Mọi người vừa thấy bầu trời một lần nữa trong lòng buông lòng, biết Chu Tử Khải ngày này kiếp xem như là độ quá khứ. Ba vị tông môn đại lão là lại tiện lại ghen, này thiên y môn vốn liền có Mộ Dung Cửu Nguyệt này yêu nghiệt. Bây giờ lại thêm Chu Tử Khải này thăng cấp hóa thần kỳ dũng tướng. Sau này còn có ai dám trêu chọc bọn hắn a? Liền ngay cả bọn họ này tam đại tông môn, cũng phải nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt sắc mặt hành sự, nghĩ đến này sau này, thiên y môn muốn trở thành Đông Phương Đại Lục đệ nhất đại phái. Đó cũng là sắp tới chuyện, nhìn vừa mới hơn 20 cũng đã hoành bá thiên hạ vô địch tay Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mấy vị này tông môn đại lão không thể không thở dài một tiếng. Hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý a. Chu Tử Khải hấp thu xong thiên địa đánh xuống năng lượng. Theo dưới đất nhảy lên, hắn trực tiếp vọt tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, chiều nàng thẳng tắp quỳ xuống, liên dập đầu 3 cái. Kích động nói, đa tạ môn chủ tặng đan hòa tương trợ đại ân, bùa minh cuộc đời này, đem duy môn chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không cô phụ, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, vĩnh bất siêu sinh. Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa hắn đỡ lên, cười nói, bùa minh, ngươi có hôm nay, tất cả đều là ngươi cố gắng của mình, ta chẳng qua là thuận tay đẩy ngươi một phen mà thôi. Sau này lộ, còn dài đâu, phía trước còn có thể có tốt hơn phong cảnh đang chờ chúng ta. Tiếp tục thêm dầu, Chu Tử Khải dùng sức gật gật đầu, mặc hắn là làm bằng sắt con người rắn giỏi, lúc này. Cũng nhịn không được kích động lệ doanh với vành mắt, nội tâm cảm xúc, càng là cuộn trào mãnh liệt dâng trào, khó có thể ức chế. Hắn đợi bao nhiêu năm a? Rốt cuộc chờ đến ngày này. Hắn rốt cuộc chờ đến. Hắn rốt cuộc chờ đến. Hắn rốt cuộc chờ đến. Chu Tử Khải cũng không khống chế mình được nữa, tăng vọt cảm xúc. Chạy đi ở trong rừng núi cuồn cuộn, như là điên rồi tựa ngửa mặt lên trời chu lên, phát tiết nội tâm hắn kích động hòa cuồng dã. Tam đại tông môn nhìn Chu Tử Khải kia điên cuồng thân ảnh. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật hy vọng mình cũng có thể có một ngày như thế. Càng hy vọng, bọn họ ngày này, có thể sớm một chút đến. Ba vị tông môn đại lão đem nóng bỏng ánh mắt đầu ngưỡng mộ Dung Cửu Nguyệt. Vị này có thể hóa mục nát vì thần kỳ tiên tử. Chính là bọn họ trong lòng hy vọng chỗ a. Chu Tử Khải tấn giai hóa thần kỳ tin tức, giống như gió xuân như nhau, thổi lần thiên y môn mỗi một cái góc, lại hướng toàn bộ Vô Ưu Thành khuếch tán mở ra. Đi qua Chu Tử Khải thăng cấp một chuyện, lại để cho mọi người đô lại một lần nữa thấy được thiên y môn thuật luyện đan cường đại. Muốn không đếm xỉa bất cứ giá nào, hướng thiên y môn cầu cấu phá anh đan hòa hóa thần đan môn phái tu chân hòa hoàng thất thế gia. Cũng càng ngày càng nhiều, mộ Dung Cửu Nguyệt đã không có cự tuyệt bọn họ, cũng không có đáp ứng bọn họ, chỉ là thống nhất đường kính đối ngoại nói. Nếu là muốn phá anh đan hòa hóa thần đan, có thể trước sớm hướng thiên y môn dự định, đảng thiên y môn đem này đó linh đan luyện chế ra đến. Sẽ trực tiếp thông cáo đặt giả đến đây thủ hóa, ngay cả rất lâu không thấy Long Thừa Tĩnh, lần này lại cũng nghe tin chạy tới. Hắn thế nhưng vụng trộm cưỡi pho tượng tuyết xuất cung, vừa thấy được mộ Dung Cửu Nguyệt, Long Thừa Tĩnh liền tỏ vẻ hắn mãnh liệt bất mãn. Ta nói không lo muội muội, người thăng cấp hoàn hư như vậy thiên chuyện thật tốt, thế nào cũng không cùng vi huynh nói một tiếng. Nếu không phải ta nghe bọn hắn nói lên việc này, vi huynh đến bây giờ còn không biết đâu. Người có phải hay không bất tính toán nói cho chúng ta biết a? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn vẻ mặt giả vờ giận Long Thừa Tĩnh, cười híp mắt nói, Tĩnh ca ca, đây bất quá là việc nhỏ mà thôi. Đâu đáng giá ta xung quanh đường hoàng, chúng ta muốn điệu thấp hiểu bất, Long Thừa Tĩnh vẻ mặt lấy nàng bất đắc dĩ dạng, liền ngươi sẽ nói, sau này nhưng không cho như vậy, có chuyện tốt, muốn trước tiên cho ta biết, biết không, mộ Dung Cửu Nguyệt giận dữ cười nói, biết rồi, ta hảo ca ca, hiện tại Long Thừa Tĩnh, mặt mày hớn hở, nhân cũng ánh nắng rất nhiều, nhìn như vậy hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng cuối cùng là yên tâm, Vương Hương Lăng là hảo dạng, quả nhiên không phụ của nàng kỳ vọng cao. Nhanh như vậy liền bắt làm tù binh Long Thừa Tĩnh tâm mần đi nghĩ đến thám tử tin tức truyền đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa cười trêu ghẹo khởi Long Thừa Tĩnh đến. Tĩnh ca ca, ta nhưng nghe nói nhất kiện chuyện thật tốt, người có phải hay không cũng không nên gạt ta a. Long Thừa Tĩnh nháy nháy mắt. Vẻ mặt vô tội trạng, cái gì chuyện thật tốt, ta thế nào không biết. Mộ Dung Cửu Nguyệt ném hắn một ký bạch nhãn, ta nghe nói người nào đó muốn làm cha, nhưng là thật. Long Thừa Tĩnh cười hắc hắc nói, người đã đều biết, kia còn hỏi ta làm chi. Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, ta đây không phải là muốn từ miệng của ngươi lý xác nhận cái tin tức tốt này thôi. Tốt xấu ta cũng là đương cô nhân. Phần này đại lễ, ta dù sao cũng phải chuẩn bị một chút đi. Long Thừa Tĩnh hoại cười nói. Ngươi không cần chuẩn bị cái gì đại lễ. Chỉ cần nhượng nhà chúng ta tiểu bảo bối nhi gia nhập ngươi thiên y môn là được. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Này đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, hết chương.